Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hắn rời xuống, thế giới trước mắt từ rõ ràng dần mơ hồ, không thấy gì cả. Nhưng hắn cảm ứng được bên trên, hòn đá tím đen tỏa ra dao động rất quen thuộc, đó là hơi thở của hắn. Tô Minh rời xuống lọt vào mắt mấy vạn tiên tộc, phức tạp, cảm thán, sợ hãi, thở phào. Đến bây giờ, họ còn chưa biết thân phận của tên Tô Minh, chỉ biết hắn là man tộc, biết hắn dùng thuật pháp quái dị, không thể tả ở trước mặt mọi người, tiên tông và tả tông. Giết phần thân đế viên. Họ chỉ biết thiếu niên không biết tên này vì giết đế thiên đã dùng hết cách độc ác, không tiếc phải trả giá đắt, không tiếc mấy vạn người chết cả chỉ bởi vì để giết đế thiên. Bây giờ hắn làm được rồi, dù chỉ giết được một trong phân thân của đế thiên, nhưng hắn đã làm được. Họ nhìn Tô Minh từ giữa không trung rơi xuống, dễ dụa nâng lên tay phải hướng bầu trời như muốn bắt gì đó. Tô Minh đúng là muốn bắt cái gì đó. Ý thức của hắn đã tan rã, nhưng theo bản năng giơ tay, muốn bắt lấy tảng đá, khiến hắn cảm vô cùng quen thuộc. Tảng đá tím đen ở giữa không trung rung lên, hóa thành cầu vòng đen lao về hướng Tô Minh. Khoảnh khắc Tô Minh rơi xuống đất, nó rung vào trán của hắn, biến mất trong cơ thể. Tinh thần của Tô Minh run lên, không biết đã qua bao lâu mới cảm giác đụng vào mặt đất. Nhưng không có nhiều lực chấn chuyển tới. Hắn không biết bởi vì hắn không thấy rõ được thân hình. Đôi mắt đã mờ hồ. Nhưng mấy vạn tiên tộc xung quanh thấy rõ ràng quá trình Tô Minh rơi xuống đất xuất hiện cái gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từng tiếng xôn xao quanh quẩn, trong thanh âm toát ra rung động. Tiếc là những thanh âm này Tô Minh không nghe rõ. Trên bầu trời cấp ảm ngơ ngác nhìn Tô Minh, vẻ mặt biến đổi, đôi khi lộ ra sát khí, có khi là do dự. Có thể khiến y, một trong ba tả tông tam hoàng, luôn quyết đoán tàn nhẫn, lộ ra vẻ lựa chọn. Là vì y thấy nguyền rủa của Tô Minh, thấy đất man tộc cộng minh, thấy hình ảnh lúc hắn rơi xuống đất quái dị, làm cho người rung động. Khí vận man tộc rung vào thân. Cấp ảm thì thào. Mới nãy Tô Minh rơi xuống, thân thể nhanh chóng xuống, bỗng xuất hiện tầng mây dày đỡ người của hắn. Có từng con chim, không biết từ đâu bay ra liều mình vỡ nát, cũng phải nâng người của Tô Minh. Và từng cơn gió nhẹ nhàng xuất hiện khiến Tô Minh giảm tốc độ rơi xuống. Dường như tất cả trong thế giới này đều yêu thương Tô Minh, không nhẫn tâm để hắn chịu một chút xíu thương tổn. Từng khe hở không gian bên dưới chỗ Tô Minh rơi đang nhanh chóng biến mất, lấp lóe xung quanh hắn như là bảo vệ. Từng sấm sét giáng xuống là tiếng cảnh cáo, nói cho những người xung quanh không được tới gần nửa bước. Thậm chí trên trời vô tận oan hồn vòng quanh bốn phía, sốt ruột, gào thét như muốn đánh thức Tô Minh dậy. Và trên mặt đất vốn trống trải có nhiều cỏ xanh điên cuồng mọc ra. Chỉ một khu vực nhỏ này là mọc cỏ. Tốc độ cỏ mọc khiến người thấy vô cùng khủng bố. Mới khiến Tô Minh rời xuống, không ngừng chậm lại, cuối cùng rơi vào mặt cỏ không bị tổn thương chút nào. Được thế giới che chở, dùng khí vận man tộc vào thân. Ngay lúc cấp ảm vẻ mặt phức tạp, Tô Minh rơi xuống đất, đôi mắt mơ hồ như hôn mê. Thì chỗ đế thiên áo vàng, có tiếng gầm lên thê lương và giận dữ. Thân hình y bị nhiều khói đen bao phủ, trông bộ dạng cũng trúng nguyền rủa. Hiển nhiên, đây là đến từ nguyên địa đang ứng nghiệm, hủy diệt đế thiên áo tím, rồi ngưng tụ lên người đế thiên áo vàng, muốn tiêu diệt cả phân thân này. Y nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn Tô Minh nằm trên cỏ, vẻ mặt vặn vẹo, bất chấp trên người truyền đến lực nguyền rủa, cất bước mà hướng tới hắn. Tù vì của y vượt qua phân thân áo tím, cộng thêm không bị Tô Minh trực tiếp nguyền rủa, nên giờ có thể nhúc nhích. Tốc độ của y rất nhanh, lao về hướng Tô Minh. Giờ phút này cấp ảm không ngăn cản. Tất cả người tiên tộc đều quan sát, trong lòng họ gần như nhận định kết quả cuối cùng. Chính lúc này, bỗng nhiên Tô Minh mở mạnh mắt ra, biến dị xảy ra. Lấy tử khí đến từ mấy vạn chết chóc ngừng tụ ra thanh minh ấn mạnh nhất. Tàn vỡ pháp bảo bảo hộ phân thân đế thiên áo tím, khiến lực phòng hộ hạ đến mức độ thấp nhất. dùng chuông hàm sơn làm giảm thời gian, khiến Tô Minh lấy ra vật căn nguyên nguyền rủa. Chiếc nhẫn đỏ, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, dùng thảo kết búp bê liên hệ hồn của đế thiên, dùng thuật nguyền rủa dẫn động toàn man tộc cộng minh, khiến lực nguyền rủa không phải của một mình hắn, mà là nguyền rủa toàn thiên địa man tộc. Loại lực lượng này vượt qua tu vi, cộng thêm Tô Minh không tiếc dùng hết cái giá, hiến tế sinh mệnh, toàn bộ tu vi tế hiến mọi thứ, khiến sát khí lần này bùng nổ, khiến phân thân của đế thiên áo tím chết đi. Tất cả điều này, nếu là đế thiên chỉ giáng xuống một phân thân, vậy thì có thể nói là Tô Minh thành công. Mặc dù cái giá rất lớn, nhưng hắn có thể trốn vào không gian mảnh vỡ. Nhưng phân thân đế thiên không phải một cái. Tô Minh đi đến chiến trường mới biết, vốn là hai. Sau khi đế thiên áo tím chết rồi, hắn lại phát hiện, thì ra không phải hai, mà là ba cái. Giờ đây, hắn nằm trên cỏ, đôi mắt mơ hồ, ý thức chậm rãi tan rã. Nhưng có một tia không cam lòng, ở trong lòng hắn điên cuồng thét gào, không ngừng kích động tinh thần của hắn. Sự không cam lòng này là vì hắn chưa hoàn thành mục tiêu, hắn còn chưa giết hết sạch tất cả phân thân đế thiên. Hắn chưa thể nhắm mắt. Đế thiên áo vàng đến, khiến nỗi không cam lòng của Tô Minh bùng phát. Đối phương đến kích động mở mịt trong mắt của hắn nhanh chóng tán đi, thay thế là trong mệt mỏi, toát ra kiên quyết. Có thể khi tu vi toàn thân sắp tan biến, mạng sống không còn, sắp tan rã tinh thần lại ngừng tụ. Điều này cần ý chí cực kỳ mạnh mẽ mới có thể làm được. Ý chí như vậy, rất nhiều người không có. Nhưng Tô Minh trải qua luân hồi trúc cửu âm bất tử bất diệt giới thì đã có được ý chí như vậy. Đây là ý chí, không thể bị bất cứ chuyện gì lấn át. Là dù thiên địa có tan vỡ ngay trước mắt thì vẫn cắn răng mà đi tới. Còn có từ tảng đá đen, một loại linh hồn viên mãn trợ giúp. Ta còn có sức phản. Tô Minh thì thào. Khi đế thiên áo vàng mang theo sát ý ngập trời tới gần, Tô Minh dãy giụa nâng lên tay phải vỗ vào trán của mình. Khoảnh khắc, một chưởng đánh xuống, trong người Tô Minh phát ra tiếng nổ. Khí thế hùng hồn điên cuồng bùng phát. Khí thế mạnh mẽ, khoảnh khắc khuếch tán ra bên ngoài, khiến đế thiên áo vàng đến gần đụng chạm vào nó thì bắn ngược ra. Làm y thụt lùi, không phải sức mạnh bản thân Tô Minh, mà là thiên địa trong khoảnh khắc này bị dẫn động, thiên địa linh lực. Bầu trời trong chớp mắt lại xuất hiện biến đổi lạ lùng. Có từng đợt cầu vồng xuất hiện giữa màn trời, nhìn như yếu ớt nhưng vô biên vô hạn. Dưới cầu vồng, trong một mảnh vặn vẹo, xuất hiện một ngọn núi. Bộ dạng ngọn núi tựa như năm ngón tay người, sừng sững trong trời đất, khiến cho mấy vạn tiên tộc xung quanh có vài người trông thấy thì lập tức biến sắc mặt, lộ ra mờ mịt và không thể tin, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Bởi vì ngọn núi đó chính là Ô Sơn. Đây là man văn biến thành. Lực lượng thiên địa ngưng tụ, dẫn đầu bầu trời biến dị, đây là đang chủng kích man hồn. Hắn chủng kích man hồn, không lẽ lúc trước hắn lộ ra tu vi không phải là man hồn sao? Xung quanh mấy vạn người tiên tộc nghiên cứu rất sâu sắc về hệ thống tu hành của man tộc. Rất nhiều người lập tức nhận ra hành động của Tô Minh. Tô Minh đúng là đang chủng kích man hồn. Giây phút nguy hiểm, khoảnh khắc đế thiên áo vàng giết đến, hắn biết mình không còn sức đánh lại, nhưng cũng hiểu còn một con đường sống, đó chính là man hồn. Đặc biệt tảng đá tím đen dung nhập khiến Tô Minh có cảm giác lực lượng ngăn cản mình trở thành man hồn cảnh đã biến mất. Vậy nên vào giây phút mấu chốt này, hắn dứt khoát lựa chọn bước hướng man hồn cảnh. Giây phút cầu vồng xuất hiện, ảo ảnh Ô Sơn biến ra, thì đế thiên áo vàng không thể không liên tục lùi ra sau. Bởi vì vô tận linh khí trên đất man tộc, chớp mắt từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà ập tới, lao về hướng người của Tô Minh. Có chủng kích mãnh liệt, ngăn cản bất cứ sinh linh nào bước vào phạm vi Tô Minh ở. Đây là kỳ hiệu của thuật nguyền rùa, còn có tác dụng là thiên địa man tộc đang bài xích, tồn tại tám hướng. Theo hình dạng Ô Sơn càng rõ ràng, bộ lạc Ô Sơn dưới Ô Sơn cũng lộ ra, từng gốc cây ngọn cỏ, tất cả hình ảnh cực kỳ rõ rệt, từng tiếng kinh kêu phát ra từ miệng mấy vạn người tiên tộc xung quanh. Cùng với lúc đó, mấy khuôn mặt quen thuộc trong ký ức của Tô Minh, bây giờ thân phận thành hạng thiên tài, vẻ mặt họ ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn hình ảnh Ô Sơn ngây ra nhờ võng. Tô Minh, hắn là Tô Minh. Vũ Nhạc thì thào, nhìn chằm chằm mặt cỏ Tô Minh nằm, biểu tình lộ ra mờ mịt và cay đắng, càng có phức tạp. Cô không bao giờ ngờ rằng Mới nãy người khiến tinh thần cô rung động lại là Tô Minh trong ký ức Ô Sơn. Trần Sung trợn to mắt như ngừng hô hấp, giống như Vũ Nhạc cũng nhìn chằm chằm Tô Minh, trong đầu ổ vang trống rỗng. Rồi còn cả Tư Không, Sơn Hận, hai người run bần bật, ánh mắt dần rơi vào Tô Minh vẻ mặt phức tạp. Người ngoài nhìn liếc mắt là nhận ra được. Hắn lại là Tô Minh. Trên bầu trời ảo ảnh Ô Sơn sống động như thật, bên trong dần không là cây cỏ gian nhà, mà đã xuất hiện bóng người. Bên trong có A Công, Bắc Lăng, Trần Hân, Ô Lạp, tất cả người trong ký ức khiến hắn lưu luyến. Những người này có lẽ đều không phải trong trí nhớ của hắn. Có lẽ tất cả đều là giả dối. Nhưng sâu trong lòng của Tô Minh, họ đều tồn tại ở trong lòng của hắn. Dù những người này là tiên tộc, dù một giây trước, hắn còn cùng họ chém giết, nhưng trong đời hắn có bọn họ tồn tại. Hoặc nói, họ là họ, những người trong ký ức của Tô Minh là thuộc về Tô Minh. Kia là Vũ Nhạc, còn có Bắc Lăng. Người đó là Sân Hận Tả Linh Tông, rồi còn Trần Hân Đại Diệp Tiên Tông. Người này là Trần Long. Từng tiếng xôn xao, theo man văn Ô Sơn của Tô Minh lộ ra, từng hình ảnh xuất hiện trên Ô Sơn. Lập tức, mấy vạn người tiên tộc dấy lên sóng âm. Loại xôn xao chớp mắt lan tràn, mãi cho đến khi tất cả người tiên tộc đều thấy, vẻ mặt đa số rung động. Vì họ không biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì, nhiều ánh mắt tập trung vào ảnh Ô Sơn của Tô Minh. Những cái bóng xuất hiện, giờ nhìn hướng thiên tài tiên tộc. Những người tiên tộc thấy mấy thiên tài vẻ mặt phức tạp, làm cho họ thêm rung động tinh thần, dường như bên trong ẩn chứa bí mật gì to lớn. Bí mật này là của toàn tiên tông, tông môn không muốn cho người ngoài biết. Sắc mặt của đế thiên áo vàng dần tái nhợt, trên bầu trời cấp ảm biểu tình càng âm trầm, dường như nghĩ đến điều gì, dần đưa mắt rơi vào người đế thiên áo vàng. Chính lúc này trên bầu trời bên cạnh Ô Sơn, hư ảo lại vặn vẹo, lần này xuất hiện cũng là một ngọn núi, nhưng nó cực kỳ khổng lồ sừng sững tại đó. Người xung quanh đa số không biết nó, vì ngọn núi này không thuộc về Đông Hoang, nó thuộc về Nam Thần, là Thiên Hàn Tông, Cửu Phong. Đối với Tô Minh, nó là nơi cùng Ô Sơn tồn tại trong sinh mệnh, giờ cũng dung vào man văn của hắn, trở thành điện man hồn lưu luyến. Trên Cửu Phong cũng xuất hiện vài người, tựa như thân nhân của hắn, sư huynh và sư tôn. Cửu Phong xuất hiện, cùng Ô Sơn chiếm nửa bầu trời, khiến cầu vồng trên trời tỏa ra ánh sáng chói lòa. Khí thế thuộc về man hồn từ trên trời giáng xuống. Theo khí thế man hồn giáng xuống, màn trời một mảnh vặn vẹo, khiến ánh sáng tan rã, mặt đất lúc tối lúc sáng. Dường như trong vặn vẹo có vật thể muốn xuyên thấu qua, vặn vẹo không ngừng lan tràn. Chỉ giây lát đã bao phủ nguyên bầu trời đại lục Đông Hoang. Chớp mắt mỗi bộ lạc và tông môn thuộc man tộc trên Đông Hoang đại lục đều tinh thần rung động. Dù đang làm gì đều ngừng lại, cùng rời khỏi nơi ở ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ai nấy vẻ mặt rung động lộ ra kinh sợ, vì họ cảm nhận sự rung động huyết mạch từ trong cơ thể. Loại rung động huyết mạch này không phải run rẩy mà là sôi trào đốt cháy. Loại biến dị này khiến tất cả người man tộc cùng kinh sợ, không biết xảy ra chuyện gì dẫn động huyết mạch bản thân. Một gốc, đại bộ lạc Đông Hoang, quanh năm khói đặc bốc lên trời, đại biểu có người man hồn đại viên mãn chấn giữ, giờ bỗng tan biến. Một ông lão đầu đỏ rực, toàn thân đầy sấm sét, lặng lẽ đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn màn trời vặn vẹo. Lão biến sắc mặt, đôi khi mừng như điên, khi thì mở mịt, cuối cùng là âm trầm. Lão cảm nhận huyết mạch sôi trào, lờ mờ cảm thấy tu vi ngừng thật lâu có dấu hiệu tăng lên, dù không nhiều nhưng một chút đủ khiến tinh thần của lão thật lâu không thể bình tĩnh. Làm mắt của lão dần lộ ra kích động không thể kiềm chế, khiến trong đầu của lão hiện ra một truyền thuyết trên đất man tộc, truyền lưu từ rất lâu hàng vạn năm trước. Trong truyền thuyết, nếu man thần hiện thế, thì huyết mạch man tộc sẽ thiêu đốt. Sau man hồn đại viên mãn rồi, sẽ xuất hiện cảnh giới, tùy theo đời thứ nhất biến mất. Phía bắc Đông Hoang đại lục, do 12 bộ lạc từ vạn năm trước liên hợp một chỗ, tổ thành một trong bốn thế lực chúng sinh tông. Năm đó, Tô Minh từng gián tiếp đối với ông lão man hồn đại viên mãn chúng sinh tông. Bây giờ lão run rẩy đứng trên bầu trời chúng sinh tông. Bên dưới lão, mấy vạn người man tộc quỳ lạy, biểu tình lộ ra kích động và mong chờ chưa từng có. Ông lão ở giữa không trung, nhìn màn trời vặn vẹo, ngửa đầu điên cuồng cười. Lão cười, mắt chảy giọt lệ kích động. Huyết mạch thiêu đốt, man thần xuất thế, man tộc ta được cứu rồi. Các thủ lĩnh bộ lạc chúng sinh tông,

Hai ngọn núi trên bầu trời theo ý chí của Tô Minh giờ chồng lên nhau, khoảnh khắc chồng lên trời đất ầm vang. Bốn phía người tiên tộc liền cảm nhận trùng kích cường đại lấy Tô Minh làm trung tâm, vội khuếch tán ra ngoài, khiến họ không thể không lùi lại. Ngay cả đế thiên áo vàng trên trời cũng vẻ mặt âm trầm lùi vài bước. Màn văn lộ ra, từ hư ảo dung hợp, mệnh lực tế cốt đại viên mãn thúc đẩy, khiến màn văn đạt tới thực chất, ngưng tụ trở thành một hồn. Hồn liên thông trời đất, hấp thu lực lượng thiên địa, xuất hiện tiến hóa biến chất như linh hồn lột xác. Sau này ngưng tụ hồn, ý chí huyết mạch toàn thân, có thể không ra một man tượng thuộc về mình. Khi man tượng xuất hiện, vậy dùng man tượng chiếu rọi khiến mặt giống hệt bản thân, dung nhập vào người, tức là thành công chủng kích man hồn cảnh. Nhìn như đơn giản, nhưng quá trình chỉ cần sai lệch một chút là sẽ thất bại. Lúc trước lần đầu tiên Tô Minh chủng kích man hồn thất bại, thua ở bước đầu tiên, dung man thành hồn. Hồn của hắn không hoàn chỉnh. Nhưng hôm nay có khối đá tím đen dung nhập, Tô Minh có cảm giác mãnh liệt rằng hồn của mình đã đầy đủ. Ô Sơn là hồn, Cửu Phong là phách. Tô Minh khẽ nói. Khi hắn thốt ra lời, trên bầu trời Ô Sơn và Cửu Phong chồng chất lên nhau, có dấu hiệu sắp dung hợp. Cầu vồng càng rực rỡ, vặn vẹo càng kịch liệt, như là bên trong có vật gì đang chấn động, định phá tan tất cả mà giáng xuống cõi đời. Cũng trong khoảnh khắc này, đầu Tô Minh lại cảm nhận lần đầu tiên trùng kích màn hồn thì phong ấn ký ức, giờ phong ấn lại có dấu hiệu lỏng ra. Màn hồn, hôm nay Tô Minh ta, màn hồn. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, hắn chậm rãi đứng dậy, người run run nhưng đôi mắt lộ ra ngọn lửa cố chấp. Hắn nhìn chằm chằm đế thiên áo vàng, y thấy rõ sát khí trong mắt của hắn, tinh thần run lên. Đây không đơn giản là sát khí, không phải ánh sáng giết chóc bình thường, mà là sát khí cực kỳ cô đọng. Sát khí kia khiến đế thiên áo vàng tinh thần run lên là vì trước đó đế thiên áo tím đã chết. Tô Minh nâng tay phải vung về hướng bầu trời. Túc mệnh la chơi! Dưới cái vùng ngoài Ô Sơn, Cửu Phong trồng chất xuất hiện ảo ảnh trẻ sơ sinh. Ảo ảnh nhanh chóng biến đổi, lộ ra bộ dạng thanh niên tóc tím. Hai người nhanh chóng thay đổi ở trên bầu trời, hình thành kỳ lạ khiến người nghẹt thở. Cầu vồng ngày càng nhiều, bầu trời vặn vẹo như muốn tan vỡ cả không trời. Mấy vạn tu sĩ tiên tộc xung quanh còn đỡ chút. Nhưng đế thiên áo vàng và cấp ảm, trông thấy bộ dạng thanh niên tóc tím thì biến sắc mặt, lộ ra kinh khủng và hoảng sợ không thể che giấu. Chết tiệt, không ngờ hắn xuất hiện pháp huyễn. Cấp ảm biến sắc mặt vội thụt lùi, dường như ảo ảnh người thanh niên tóc tím, đối với y là sự khủng bố không thể tả nổi. Đế thiên mặt tái nhợt, người lảo đảo như điên cuồng cười to. Túc mệnh, pháp huyễn, như có như không. Hồn tại nhân gian. Tô Minh nhắm mắt lại khẽ nói. Khi hắn thốt lời thì trời đất chấn động, chỉ thấy Ô Sơn, Cửu Phong, ảnh túc mệnh lập tức chồng vào nhau. Theo ba cái dung hợp, người Tô Minh run rẩy, nhưng đôi mắt từ trong mỏi mệt lóe ra tia sáng. Nếu các người e sợ thân hình tóc tím như vậy, vậy thì hồn ta lấy thân hình ấy làm điện, biến thành bộ dạng của hắn. Túc mệnh là điện, Ô Sơn là hồn, Cửu Phong là phách, dung. Tô Minh gầm lên, lập tức ba ảo ảnh trên trời. Thanh niên tóc tím nhắm mắt thành chính giữa, Cửu Phong bên phải, Ô Sơn bên trái chồng lên nhau. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả ba đã hoàn toàn dung hợp. Đầu óc của Tô Minh cũng có tiếng nổ, bên trong tồn tại phong ấn bị xé mở phạm vi lớn, nhưng không hoàn toàn tan vỡ, dường như có lực lượng từ hư vô cách không gian ngăn cản phong ấn trong đầu của hắn hoàn toàn mở ra. Khóe môi Tô Minh nhếch nụ cười nhạt, trên bầu trời hồn thuộc về hắn. Bây giờ ba cái dung hợp hoàn mỹ thì lộ ra trước mặt mọi người là thanh niên tóc tím hư ảo. Người thanh niên nhắm mắt, mái tóc dài tung bay, ở giữa không trung không nhúc nhích, nhưng như có vùng vô cùng tận lực lượng thân địa vào giây phút này. Hồn ngừng tụ thì từ bốn phương tám hướng điên cuồng ùa vào, tất cả xông vào trong hồn, khiến hồn từ hư ảo nhanh chóng thay đổi thành thực chất. Theo hồn như cắn nuốt, hấp thu lực lượng thiên địa, tốc độ nhanh chóng từ hư ảo thành thực chất, uy nhấp to lớn từ vô số cầu vồng ở trên trời, từ màn trời vặn vẹo đằng sau, cầu vồng bỗng giáng xuống. Uy nhấp giáng xuống, xung quanh mấy vạn tiên tộc, ai nấy người đều run rẩy. Có không ít, vốn đã bị thương nay hộc máu, không thể không vừa run vừa quỳ xuống, giống như là không quỳ, thì thân hình sẽ bị tàn vỡ.

giờ lại dao động mà còn kịch liệt hơn chút. Một lúc sau dần bình tĩnh lại, nhưng có mấy gã đàn ông tuổi đã lớn mang theo cố chấp kích động vọt ra khỏi dãy núi. Họ là số ít người trong bộ lạc lựa chọn con đường không như thế hệ trước. Họ không muốn trốn tránh nữa, không muốn sống thừa trong cái bóng tiên tộc. Họ phải đi liều về tương lai. Cho nên họ tự bay đi, đi theo huyết mạch chỉ dẫn, lao nhanh về hướng Tô Minh ở. Bộ lạc của họ không cản trở, im lặng mà nhìn theo. Còn có bộ lạc Xích Thiên Lôi, bây giờ huyết mạch cũng bùng phát xôn xao. Sống cũng được, chết cũng vậy. Xích Lôi Thiên Lão Phu tin tưởng truyền thuyết một lần thì sao chứ? Các tộc nhân, theo ta đi nhìn man thần này. Trời đất ẩm vang, nhưng nha man bộ lạc ẩn trong rừng vẫn không có nhiều thay đổi. Chẳng qua trên đất trống sâu trong rừng, quỳ sau lưng ông lão mặc da thú, không phải 7-8 người, mà là gần 30 người. Họ im lặng quỳ, vẻ mặt dứt khoát, biểu đạt rõ suy nghĩ trong lòng. Trên bầu trời Đông Hoang Đại Lục, vô số cầu vồng lao nhanh, hướng về chỗ của Tô Minh ở. Đế Thiên Áo Vàng bỗng cười to, trong tiếng cười kia biểu tình dần không âm trầm nữa, mà là bình tĩnh tiến một bước hướng về Tô Minh. Người, kẻ sắp chết, có tư cách gì mà dám nói như vậy với bổn đế? Lúc này Đế Thiên, mặc dù ngoài người lợn lờ khói đen nguyền rủa, nhưng toàn thân đã lóe ánh sáng vàng, vẻ mặt uy nghiêm tiến bước, trong người bùng phát khí thế. Khí thế đó theo toàn thân tràn ngập ánh sáng vàng thì càng mãnh liệt. Từ người của y xuất hiện loại cảm giác mà mấy vạn tu sĩ tiên tộc quen thuộc, đến từ không xa, xâm phạm Tam Hoàng Ngũ Đế. Chỉ bằng nhiều năm trước, ngoài Thánh Sơn Vu tộc Nam Thần ta chém một phân thân của ngươi. Mấy phút trước, trong thiên địa ta lại diệt một phân thân của ngươi. Tô Minh bình tĩnh nói. Khi Đế Thiên cất bước thì hắn cũng nhấc chân. Hai người dù cách nhau 100 mét, nhưng khi cùng cất bước như có chủng kích vô cùng đề phát, đè ép đối kháng nhau. Từ xa nhìn hình ảnh như ảo ảnh, chỉ thấy Đế Thiên tràn ngập ánh sáng vàng, như nhuộm một nửa thiên địa thành ánh sáng vàng. Trong màu vàng có một ngũ trảo kim long biến ảo mà gầm về hướng Tô Minh, theo ánh sáng vàng mà tới. Chỗ Tô Minh thì vung tay áo, lập tức dưới chân cánh tay phải man tượng tỏa ra khói đen ngập trời. Khói kia như nguyền rủa lượn lờ tám hướng. Tay phải man tượng khi Tô Minh rời đi thì mạnh nâng lên, nắm tay lại, mang theo cảm giác hoang dã, đánh vào kim long. Hai bên chớp mắt va chạm, tiếng nổ điếc tai quanh quẩn tám phương thiên địa. Tô Minh lại bước ra một bước. Tổ mình ta có thể hủy hai phân thân Đế Thiên ngươi. Tổ mình phát ra thanh âm, khi nói câu này thì đạp ra một bước, khiến trời chấn động. Đế Thiên cảm nhận rõ ràng, theo bước chân của Tô Minh đạp xuống, bốn phương tám hướng lực lượng thiên địa bỗng nhiên cuốn động như là bị Tô Minh khống chế. Đây là sự cường đại của man hồn, có thể khống chế lực lượng thiên địa. Ta có thể khiến thiên địa man tộc, nguyền rủa phân thân Đế Thiên toàn bộ chết hết. Ngay sau đó, Tô Minh nói ra một câu, tiến một bước. Trời đất rung động, ánh sáng vàng chỗ Đế Thiên càng biến đổi mạnh mẽ. Như cảm nhận uy nhất từ thiên địa tám hướng, lực lượng thiên địa vô cùng vô tận ngừng tụ. Khí thế của Tô Minh sau khi bước ra hai bước thì lại tăng lên. Thân hình hắn ở trong mắt mọi người bỗng biến cao lớn nhiều. Đây là ảo giác, nhưng trong lòng mọi người ảo giác cực kỳ rõ ràng. Ta có khí vận man tộc trong người. Tô Minh lại tiến bước ầm vang, người hắn đủ chấn động bầu trời. Đế Thiên hử lạnh, y có cảm giác mãnh liệt rằng tuyệt đối không thể để khí thế Tô Minh cứ tăng mãi được, nếu không thì sẽ dẫn động càng nhiều lực lượng thiên địa ngưng tụ hơn. Đang lúc y định hành động thì Tô Minh lại tiến thêm một bước nữa. Ta có lực lượng đột phá man hồn, ta có dị tượng man hồn còn đang. Đế Thiên, ngươi có lý do gì không chết? Ngươi lấy cái gì để đấu với ta đây? Đây là câu cuối cùng, giọng điệu gần như là chất vấn. Khi thanh âm phát ra thì dấy lên vô tận hồi âm, như là toàn trời đất, cả khung trời. Nguyên thế giới man tộc trong chớp mắt giống gầm chất vấn Đế Thiên Áo Vàng. Tại sao người không chết? Tiếng gầm kinh thiên vang vọng, khiến mấy vạn tiên tộc mặt tái nhợt lùi ra sau, khiến cấp ảm sắc mặt âm trầm nhưng vẫn do dự. Chỗ Đế Thiên con người co rụt lại, khi Tô Minh thốt lời thì y vọt tới trước, tay phải nâng lên chỉ hướng hắn. Nếu người mượn màn hồn để ngưng tụ lực lượng thiên địa, vậy hãy để bổn đế trước tiên rút vách màn hồn của ngươi. Đế Thiên nói đoạn, tay phải cách xa rơi vào người Tô Minh. Khoảnh khắc ngón tay rơi xuống, lập tức trước mặt của y, hư vô phát ra tiếng nổ. Chỉ thấy một ảo ảnh đế quan biến ra,

đập tan tành kiêu ngạo xưa nay của Trần Dung. Khóe môi của gã nhếch lên nụ cười thảm. Cái gì là thiên tài, đệ tử đứng đầu tông môn, so với Tô Minh này thì gã là cái gì chứ? Giọng của Tô Minh vang vọng, một tiếng nổ qua đi, tia chớp như rạch phá không gian xuất hiện từ hư vô. Ở trước mặt Tô Minh đánh ra, theo tia chớp lóe lên, mưa to điên cuồng, gió lốc rít gào, sấm sét gầm giống. Khi bốn phủ văn chồng chất bên cạnh Tô Minh, thì cả thế giới bị ánh sáng vàng thuật pháp của đế thiên bao phủ, lập tức bị lực lượng này xé sách thành bốn năm mảnh, tàn biến hết. Người đế thiên run lên, nhưng kiểm chế thân thể, không vì thuật pháp bị phá mà phản vệ. Bên Tô Minh phủ văn chồng chất, phong vũ lời điện tàn vỡ ánh sáng vàng, nhưng đôi mắt vô cùng sáng ngời. Nếu người đã không đoạt được man hồn của ta, thì đổi lại ta ra tay. Tô Minh nói rồi bước ra một bước, tay trái nâng lên vung về hướng đế thiên. Lập tức, bốn phủ văn chồng chất phòng vũ lôi điện lao thẳng về hướng đế thiên. Phút chốc, xung quanh đế thiên mưa đổ rào rào, gió lốc rít gào, sấm sét oanh thần, tia chớp diệt thân. Cùng với lúc đó Tô Minh bước ra một bước, bỗng nhiên xuất hiện ở trên đầu của đế thiên, hắn cúi đầu tay phải nâng mạnh ấn xuống dưới. Cái ấn này thiên địa sấm sét ầm vang, màn tượng của Tô Minh, cánh tay phải lộ ra duỗi năm ngón, hướng về đế thiên ở bên dưới. Trong quá trình đánh về hướng đế thiên, mấy vạn tu sĩ xung thấy ngoài tay phải của man tượng Tô Minh xuất hiện ảo ảnh Ô Sơn, Cửu Phong và ở chính giữa thanh niên tóc tím tỏa ra vô tận sát khí. Ba cái tổ thành toàn bộ tay phải man tượng này. Núi đè đầu, man hồn tới gần, tầng tầng lực lượng mạnh nhất thuộc về sơ kỳ man hồn mà bây giờ Tô Minh có thể bùng phát. Xung quanh hắn lực lượng thiên địa tụ tập tới điên cuồng ngưng tụ, khiến bầu trời mất sắc, bầu trời biến đổi. Làm đế thiên trong giây phút này, vẻ mặt vô cùng trầm trọng, còn người lại co rút. Mặt nhật phi thăng! Một tiếng gầm bỗng thốt ra từ trong miệng, cuồng phong bạo vũ, sấm chớp, liền giật đùng đùng, núi man hồn đè đầu. Thanh âm kia xuất hiện, lập tức toàn thế giới vào giây phút này yên tĩnh lại. Trời đất biến thành màu đen, một vòng mặt trời lấy đế thiên làm trung tâm lộ ra, tỏa lực lượng hủy diệt thế giới. Ánh sáng trắng khiến tất cả người trông thấy tinh thần và đầu óc trống rỗng. Lấy hiến tế lực lượng phân thân của ta, không tiếc làm phân thân này hủy diệt, thi triển thuật mạt nhật phi thăng chân chính. Tô Minh, để ta xem ngươi làm sao mà sống. Đế thiên áo vàng giống như phát điên, toàn thân tỏa ra lửa trắng, thúc đẩy mạt nhật phi thăng. Trong giây phút này, Tô Minh bình tĩnh nhắm mắt lại, màn hồn khuếch tán, ý thức dung hợp cùng thiên địa. Trung kỳ man hồn, mở! Trời đất thét gào, cầu vồng càng tràn ngập, khiến màn trời từng vệt đỏ ngày càng nhiều vô số. Còn có trên bầu trời vặn vẹo, giờ phút này càng xuất hiện dấu viết, xé rách phạm vi lớn. Dường như theo một câu của Tô Minh mà chấn động lấy không trời. Lấy lực lượng sơ kỳ man hồn, Tô Minh đấu không lại đế thiên áo vàng. Nhưng hắn vừa mới bắt đầu, nếu sơ kỳ man hồn đã không chiến được thì hắn sẽ trùng kích, trùng kỳ man hồn. Giây phút bầu trời biến đổi càng kịch liệt thì trong người của Tô Minh bỗng tỏa ra lực lượng mênh mông. Lực lượng lấy hắn làm trung tâm quét bốn phía, chớp mắt tràn ngập toàn thế giới, làm thế giới như biến chậm lại, gần như là yên lặng vậy. Chỗ đế thiên áo vàng, mặt trời trắng mênh mông dâng lên cao cũng đã bị lực hùng hồn này làm cho bao phủ, dù không động lại nhưng chợt chậm lại. Lực lượng hùng hồn là lực lượng thiên địa, cũng là phép tắc thế giới man tộc, dường như dùng toàn khí vận man tộc tất cả chấn áp nơi đây. Tô Minh ở giữa không trung, hắn vẫn nhắm chặt mắt lại. Hắn không cố ý khiến tu vi tăng cao, mà lúc trước tử tế cốt trở thành cảnh giới sơ kỳ man hồn thì có trực giác. Loại cảm giác này là khi man tượng của hắn hoàn thành một bước cuối cùng hoàn chỉnh, hắn sẽ tiến vào cảnh giới chưa từng có. Cảm giác này rất mãnh liệt. Khi đấu với đế thiên thì Tô Minh càng cảm nhận mình còn có thể mạnh hơn nữa. Man tượng của ta không hoàn chỉnh. Nó chỉ có một cánh tay phải, vẫn khuyết thiếu. Tô Minh thì thào, đôi mắt chợt mở. Trong con người xuất hiện ánh lửa rực cháy. Ánh lửa là mùa đỏ rực. Thì ra là huyết nguyệt. Huyết nguyệt thiêu đốt như huyết hỏa trùng trùng. Hiến giờ phút này, Tô Minh ở giữa không trung càng trở nên quái dị. Hắn nâng lên trái ở đỉnh đầu, thành hình nửa vòng tròn. Tay phải cũng giơ lên chạm vào tay trái thành một hình tròn. Trong hình tròn có vệt đỏ lượn lờ.

Cùng lúc đó, trong mấy người tiên tộc, lập tức có một số kẻ đã nhận ra tia chớp trên bầu trời, hoảng sợ xôn xao. Đây là thiên mệnh thần lôi. Trong truyền thuyết này là tầng thứ ba lôi thiên kiếp tồn tại trong thiên địa, hiếm có người khống chế được nó. Tổ bình này, hắn chẳng những cường đại mà còn có thể khống chế được lôi thiên địa. Thảo nào vẽ ra được điện phủ văn của Tàng Long Tông. Bầu trời trên đầu của Tô Minh, pháp khí bổn mệnh, chiến lỗ phát ra tia chớp chói mắt, cùng với huyết nguyệt, tuyết rơi dùng hợp. Theo chúng nó dùng hợp, chỉ thấy trên màn trời, một cánh tay đẩy tia chớp, tràn ngập tê liệt và khát máu xuất hiện trong mắt của mọi người. Khoảnh khắc cánh tay xuất hiện, làm như trong thế giới man tộc, thay đổi loại quy tắc đặt sẵn nào đó. Vô tận sấm sét từ bốn phương tám hướng, toàn Đông Hoang Đại Lục, mấy lục địa ở phía xa khác. Toàn bộ thiên địa man tộc điên cuồng ngừng tụ, thay thế bầu trời, khiến nguyên khung trời thành lôi trì to lớn, khiến chính giữa lôi trì là cánh tay trái man tượng của hắn, dùng hợp ra. Tay trái khống chế sấm sét thiết địa. Trong tia chớp, bầu trời xuất hiện huyết nguyệt ảo ảnh. Chẳng đó là mặt trăng man tộc thực sự. Nhưng khoảnh khắc, trăng tàn vỡ, tựa như cánh tay trước mặt của Tô Minh, trăng không dám lộ ra. Nó tan vỡ dần tán đi. Chớp mắt, Nguyên Đông Hoang Đại Lục, Nam Thần Đại Lục, Tây Minh Đại Lục, Bắc Châu Đại Lục, Tử Hải vô tận. Tuyết đang rơi. Bông tuyết theo gió bay xuống, tràn ngập toàn bộ bầu trời với đất man tộc, khiến toàn man tộc trong khoảnh khắc trở thành thế giới tuyết. Còn có loại dị tượng gì có thể so với Tô Minh làm toàn man tộc rơi tuyết khiến người rung động? Còn có dị tượng gì có thể so với nguyên bầu trời man tộc bị sấm sét vũ trùm, tia điện chớp lé càng khiến người khó tin. Trời đất chấn động, cánh tay trái man tượng của Tô Minh xuất hiện, lao về hướng của hắn, dung nhập vào tay trái của hắn. Mấy vạn tiên tộc chính mắt thấy trong bông tuyết tia chớp, màn trời vặn vẹo bỗng tan vỡ. Một cánh tay trái man tượng khổng lồ, mang theo tia chớp, khát máu, lạnh băng, khí thế, khiến người tinh thần tan vỡ từ bầu trời vươn ra. Thần thông cánh tay trái, thuật pháp cánh tay phải, dưới bầu trời, hai cánh tay man tượng to lớn chạm vào nhau, ấn ra một ấn quyết. Tổ mình đứng trên hai ngón tay ấn quyết tay trái man tượng, tóc dài ở trong gió tung bay, khuôn mặt dưới tia chớp tối sáng chiếu rọi, đôi mắt lóe ra ánh sao và bình tĩnh, trở thành hình ảnh. Vĩnh hằng, tuyệt luân. Theo cánh tay trái man tượng xuất hiện, tu vi toàn thân của Tô Minh bùng phát, sự bùng nổ này không bị khống chế, tựa như suối phun liên tục, khiến trong người của hắn phát ra tiếng nổ ầm ầm, càng làm cho tu vi chớp mắt đã đạt tới đỉnh sơ kỳ man hồn. Vào giây phút này, bùng nổ tu vi hơi khựng lại. Nhưng chỉ khựng lại một chút, rồi lại bùng nổ, phá tan sơ kỳ man hồn, khiến Tô Minh ngửa đầu mà hú dài. Trong tiếng hú, hắn đột phá sơ kỳ man hồn, trở thành cường giả trung kỳ man hồn. Trung kỳ man hồn có thể dẫn động lực lượng thiên địa, ngưng tụ càng nhiều, tốc độ nhanh hơn, thậm chí hơi sở soạng phép tắc thế giới. Nếu đổi lại là trung kỳ man hồn khác, thì có lẽ không mạnh được bao nhiêu. Nhưng Tô Minh thì hoàn toàn khác hẳn. Trung kỳ man hồn đối với hắn, dựa vào thân thể mạnh mẽ, đôi tay man tượng phải khác nhau, hắn có thể phát huy nó tới mức tận cùng. Trong đầu của Tô Minh, theo tu vi bùng nổ, phong ấn càng thả lỏng, xem bộ dạng thì như tùy thời tan vỡ, nhưng vẫn có một lũ lực lượng không biết từ đâu đến tăng sức phong ấn, không để Tô Minh mở ra phong ấn ký ức. Mới nãy sơ kỳ man hồn, Tô Minh đã cảm nhận điều này, nhưng chỉ hơi thấy ra dấu vết lực lượng ở bên ngoài. Hôm nay tu vi lên trung kỳ man hồn, phong ấn càng thả lỏng. Hắn và lực lượng bên ngoài vô hình đối kháng, càng khiến Tô Minh lờ mờ cảm thấy lực lượng bên ngoài này không đến từ đất man tộc mà là vô tận ở bên trên, đằng sau màn trời, truyền đến từ vũ trụ tiền tộc. Tô Minh thậm chí có cảm giác mãnh liệt, nếu tu vi của mình cao hơn chút nữa, vậy thì thậm chí có thể dựa vào lực lượng ở bên ngoài, lần mò ngọn nguồn, nhìn xem người đang quấy rầy phong ấn ký ức của mình là ai. Mặc dù trong lòng của Tô Minh đã có đáp án, nhưng hắn vẫn muốn nhìn xem trong thế giới tiên tộc chỉ có thể để phân thân tiến vào man tộc, đế thiên bản tôn. Trong chớp mắt, cấp ảm rốt cuộc đã đặt quyết tâm tạm từ bỏ lựa chọn tháp Đông Hoang, y phải ngăn cản Tô Minh, dù hành động này tương đương là giúp đỡ đế thiên. Nhưng dù gì y cũng là người tiên tộc, y không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Minh ngày càng mạnh thêm, hậu quả này y sẽ không thể gánh nổi. Tất cả là do đế thiền tạo thành. Mặc dù không biết rốt cuộc y có kế hoạch gì, nhưng hiển nhiên kế hoạch đó chẳng những không thành công mà còn khiến túc mệnh đã biến thành như vậy. Cấp Ảm vẻ mặt âm trầm, nhưng không lập tức ra tay mà nhìn chằm chằm Tô Minh chờ cơ hội. Còn có man tượng này, đâu phải là man tượng gì. Ta nghiên cứu man tộc nhiều năm, chưa từng nghe nói người man tộc bước vào man hồn cảnh thì có man tượng như vậy. Thường đều là sau khi trở thành man hồn cảnh, tất cả man tượng ngưng tụ ra một lần. Nhưng Tô Minh hai lần đầu không thể khiến man tượng hoàn chỉnh lộ ra mà chỉ xuất hiện đôi tay. Nếu mà kệ hắn phát triển, một khi tạo man tượng chưa từng nghe thấy hoàn chỉnh lộ ra, thì man tượng sẽ cường đại tới trình độ nào? Theo Tả Tông ta điều tra, năm đó man thần đời thứ ba kế thừa ý chí đời thứ nhất cũng không quái dị như vậy. Thậm chí man thần đời thứ hai cũng thế. Tuy rằng không biết năm đó man thần đời thứ nhất thế nào, nhưng chắc là... Cấp Ảm con người chợt co rút lại, im lặng, tim đập nhanh, ngẩng mạnh đầu mà nhìn chằm chằm đôi tay man tượng của Tô Minh, dần dần mặt của y trắng bệch. Năm đó sĩ hoàng thôi diễn, man thần đời thứ nhất di trạch đến đời thứ ba thì đoạn, không có khả năng lại xuất hiện man thần đời thứ tư, truyền thừa ý chí man thần đời thứ nhất. Chuyện này tuyệt đối không sai. Nhưng nếu có người không kế thừa ý chí man thần đời thứ nhất, mà dựa vào lực lượng của bản thân, đi con đường giống đời thứ nhất, nhưng lại khác đi, dùng sức mạnh của bản thân thành tân man thần. Cái này không nằm trong thôi diễn của si hoàng. Tụ tập toàn khí vận man tộc, man hồn là thiên địa biến dị, nguyên đất man thần. Nguyên đất man tộc tuyết rơi, tia chớp thanh thế bầu trời. Những điều này đều đang chứng minh, Tô Minh này sắp là man thần đời thứ tư. Còn người của Cấp Ảm co rút, sắc mặt càng nhanh chóng biến đổi. Cuối cùng sát khí trong lòng, từ trăm tăng lên gấp ngàn. Tiền tộc tuyệt đối không cho phép man tộc lại xuất hiện man thần. Đặc biệt là một kẻ không truyền thừa ý chí đời thứ nhất mà như năm đó tự trở thành man thần. Đặc biệt là có được toàn khí vận man tộc dẫn động thiên kiết thiên biến. Khi trong lòng Cấp Ảm có lựa chọn đó, thì Tô Minh đứng ở trên tay trái của man tượng, khí thế không ngừng tăng cao, tu vi càng đạt tới trung kỳ hồn. Hắn cúi đầu nhìn đế thiên, tay phải nâng vung lên, lập tức trời đất chấn động. Tất cả động tác chậm rãi trong chớp mắt tan biến, uy nhiếp biến mất, mọi thứ trở lại như bình thường. Bước chân của Tô Minh đạp tới trước. Chính lúc này, đế thiên rít gào vang vọng, dùng hiến tế bản thân thi triển ra thuật mặt nhật phi thăng chân chính, giờ biến thành mặt trời mà đánh thẳng về hướng Tô Minh. Trong mặt trời trắng ẩn chứa lực lượng mênh mông không thể tưởng tượng được, có khí thế xua tan toàn bộ thế gian. Thuật này năm đó Hồng La không phải là đối thủ. Mấy năm trước Tô Minh cũng đã bị trọng thương bởi thần thông này, cửu tử nhất sinh đã được người cứu. Nhưng thuật này không phải là không thể đỡ. Tô Minh nhớ rõ năm đó lần đầu tiên hắn đấu cùng đế thiên, dựa vào lực lượng man thần, chẳng những phá vỡ thuật mà còn giết được một phân thân của đế thiên. Năm ấy hắn có thể làm được, dù rằng nhờ vào lực lượng man thần, nhưng bây giờ hắn không phải là không thể trong tình huống không có lực lượng man thần thực hiện được điều đó. Tổ mình hít sâu, đôi mắt lóe ra tia sáng chói lòa. Hắn nâng lên tay phải vùng về hướng mặt trời tới gần. Lập tức cánh tay phải man tượng dưới thân bỗng nâng lên, bấm ấn quyết lao về hướng mặt trời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đồng thời đăng ký kênh của mình để ủng hộ cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.